Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đường Đan Hoài có chút chật vật mà chạy tiến phủ thừa tướng thời điểm. Thịnh Thanh Thanh chính tâm tình cực hảo mà cầm kéo cấp một chậu lớn lên kỳ quái bồn chích tu tu bổ. Cát, một bên hừ kêu không nổi danh nhi tiểu khúc nhi, một bên nghe Minh Hương niệm thoại bàn. Lại nói kia Hy gia đại trạch chiếm địa cực lớn. Từ, Minh Hương đột nhiên dừng lại. Tiểu thư, người như thế nào đột nhiên đối Hy gia đại trạch cảm thấy hứng thú? Đây chính là kinh đô có tiếng quỷ trạch, chính là mấy ngày hôm trước nghe viện viện nói hai câu. Như thế nào, này Hy gia trạch viện rất nổi danh. Thịnh Thanh Thanh cắt rớt một mảnh lá khô. Hỏi, Minh Hương khấu thượng thoại bàn, cũng không phải là sao? Nô tỳ có một lần đi ngang qua chỗ đó, nghe được một trận liên tục không ngừng quỷ tiếng kêu. Kia địa phương, năm lâu thiếu tu sửa nhiều năm không người, thật sự nháo quỷ đâu, lúc ấy nàng là đi ngoài thành làm việc nhi. Vì đi tắt mới đi Hy gia đại trạch phương hướng, không nghĩ tới một qua đi liền nghe thấy được thê thê thảm thảm tiếng kêu. Sợ tới mức nàng cất bước liền chạy, lúc sau liền cũng không dám nữa hướng kia chỗ đi. Thịnh Thanh Thanh thưởng thức một phen chính mình tỉ mỉ tu bổ bồn chích. Lại cầm ấm nước rót chút thủy, ngươi lại chưa thấy qua quỷ. Như thế nào hiểu được quỷ kêu là cái gì tiếng vang, lời này hỏi thật hay. Minh Hương đem kia bổn về Hy gia đại trạch dị sự thoại bàn đè ở phòng góc kia một chồng vở nhất. Phía dưới, thở phào nhẹ nhõm, thanh âm kia âm trầm trầm, chỉ nghe liền gọi người ra đầu tê dại. Lông tơ đứng chổng ngược, nổi lên một thân nổi da gà, nói nó là quỷ kêu đều là khách khí, hành đi. Nếu ngươi sợ kia đại trạch viện, liền đổi từng cuốn niệm niệm, hôm qua kêu Minh Hà mua trở về kia bổn đêm mưa ác quỷ lấy mạng đi, Minh Hương. Ngoặc kép, tiểu thư, chúng ta có thể hay không làm một cái ôn nhu thiện lương yêu thích hòa bình nữ tử. Thịnh Thanh Thanh kêu người tiến vào thu thập tàn chi lạn diệp. Tiểu bước mà đi đến bàn tròn trước, bưng chung trà đuôi chỉ hơi kiều, ta nơi nào không ôn nhu không thiện lương không yêu hảo hòa bình. Minh Hương, ngươi phải biết rằng, giống ngươi tiểu thư ta như vậy hoàn mỹ người đã không nhiều lắm ni, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, cường đại cùng tốt đẹp cùng tồn tại. Thịnh Thanh Thanh nhấp một hớp nước trà, nàng như thế nào liền như vậy ưu tú đâu. Hơi kém làm chính nàng đều say mê, đối với Thịnh Thanh Thanh ra mặt dày cùng không biết xấu hổ. Minh Hương tuy rằng sớm thành thói quen, nhưng nghe thấy nàng lời này vẫn là nhịn không được sườn sườn mặt. Nàng, thật là không lời nào để nói. Ở Thịnh Thanh Thanh lần nữa thúc giục hạ, Minh Hương nhận mệnh lại chạy về đến ly cửa sổ cực gần góc. Cong eo tìm kiếm kia bổn, đêm mưa ác quỷ lấy mạng. Lời này vốn là hiệu sách cảm nhớ các nàng thường xuyên chiếu cố sinh ý riêng đưa. Minh Hương nhìn kia lam ra bìa mặt thượng bộ xương khô cùng huyết tích. Trong lòng căm giận, kia hiệu sách chủ tiệm có phải hay không đầu óc hỏng rồi. Nhà ai tặng lễ đưa loại đồ vật này. Kéo kẹt, nhắm chặt cửa sổ đột nhiên bị mở ra tới. Một cái bóng đen từ bên ngoài nhảy tới rồi nàng trước mặt. Minh Hương sợ tới mức la lên một tiếng, sách theo quyển sách trên tay liền tạp qua đi, dừng tay, là ta, này có chút ấn tượng thanh âm Minh Hương dừng lại, hợp với đem Thịnh Thanh Thanh cũng hấp dẫn lại đây, đơn thị vệ, người như thế nào có thể tùy ý xâm nhập tiểu thư khuê phòng. Quả thực vô lễ đến cực điểm, Đan Hoài, người đây là bị chó cắn, quần áo rách nát. Thân có nước bùn, mặt có thương tích ngân, cùng dĩ vãng tiêu sái bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thật là hảo không chật vật, Đan Hoài đôi tay trống ở trên đùi thở dốc nhi, bãi bãi đầu, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Phu nhân, chúng ta mau chút đi, Thịnh Thanh Thanh sửng sốt, đây là làm sao vậy? Đan Hoài đầy mặt ngưng trọng, xảy ra chuyện nhi, lại không đi, người đến thành quá chồng trước khi cưới. Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép, nói bừa gì ngoạn ý nhi đâu. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là đi theo vô cùng lo lắng Đan Hoài đi rồi. đi phía trước riêng công đạo Minh Hương đem kia bồn tu bổ tốt kỳ quái thực vật đưa đến Tây Vân Viện. Nhi đi giao cho Thịnh Quý Quý, còn dặn dò nhất định phải thoải mái hào phóng mà làm cho đại phu nhân Ôn thị hoặc là những người khác mặt Nhi đưa, kêu nàng cự tuyệt không được mới hảo, thì ở Đại Tĩnh coi như là cái họ lớn. Cái này ở vào kinh đô thành nhất bắc tòa nhà lớn là Hy gia nhà cũ. Từ khi Hy người nhà toàn bộ rời đi Vũ Châu về sau, tòa nhà này liền không xuống dưới, không có người trụ, này nhà cửa liền cũng không có người xử lý. Nơi này bảng hiệu phía trên đều là chi võng dày đặc, cũ nát có ngân, có thể nghĩ, kia nội bộ nhất định cũng là hảo không đến chỗ nào đi. Thì ra đại trạch nơi này tên phố kêu Tả Ngạn phố, là Bắc thị 13 phố nhất mặt kia một cái. Trên phố này nhà cửa ra bên ngoài nhìn lại nhiều là khí phái đại viện nhi, chỉ là lại từ đầu tới đuôi trống rỗng thấy không một bóng người. Gió lạnh cuốn mang theo mặt đường thượng khô vàng lá cây, thổi cũ nát chưa quan cánh cửa loảng xoảng rung động. Thịnh Thanh Thanh nhìn này thê hàn âm trầm cảnh tượng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Kinh đô hoàng thành thiên tử dưới chân còn có loại địa phương này. Đan Hoài xoa xoa phát thanh thái dương, từ khi đồn đãi nơi này nháo quỷ lúc sau liền lại không ai nguyện ý hướng bên này. Quan phủ tổng không thể buộc người tới không phải, khi ra đại trạch tấm biển nửa oai, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Thịnh Thanh Thanh đứng ở dưới bậc hàng mông tinh tinh từ đầu vai ném xuống dưới. Mông tinh tinh, chúng ta binh chia làm hai đường, ta cùng Đan Hoài một đạo, ngươi một con hùng một đạo, phân công nhau tìm người. Như vậy mau chút, mông tinh tinh kinh một nhảy ba thước cao. Không không không, chủ nhân, ta xá, luyến tiếc ngươi, một khác cũng luyến tiếc. Thịnh Thanh Thanh nhìn chằm chằm nó không nói lời nào, nó lúc này mới có chút chột dạ mà gãi gãi đầu. Bắp úng nói, hảo. Hảo đi, ta sợ hãi, mông tinh tinh, ngươi là yêu, ngươi là hùng yêu, ngươi sợ cái gì nha? Thịnh Thanh Thanh xách theo nó cổ nhắc lên, hận sắt không thành thép, mông tinh tinh hai chỉ móng vuốt bụng mặt, sợ quỷ a. Thịnh Thanh Thanh cùng Đan Hoài vô ngữ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là xách theo nó cùng nhau đi lên bậc thang. Nàng ghét bỏ nói, ngươi nha. Cũng thật cho ngươi hùng yêu nhất tộc mất mặt a. Mông tinh tinh không phục mà cắn cắn nàng ống tay áo. Nhân gia còn nhỏ sao? Nhân gia vẫn là cái tiểu khả ái a. Nhắm chặt trên cửa lớn hồng sơn đã là rớt không ít. Nhìn qua lược hiện loang lổ, đồng hoàn thượng so với địa phương khác muốn sạch sẽ rất nhiều. Nghĩ đến là có người riêng rửa sạch quá. Thịnh Thanh Thanh giơ tay bát bát trên cửa lớn khóa. Còn có khóa, ngươi có chìa khóa sao? Đan Hoài lắc đầu, không có, hôm nay buổi sáng thời điểm là khuất đại nhân gọi người tới tạp khóa, các ngươi là người nào? Có giọng nữ từ phía sau truyền đến, hai người một hùng xoay người, liền thấy một cái ăn mặc màu đen bố váy sơ truy búi tóc gần 40 tuổi trung niên nữ tử. Nàng tay kéo hàng che trúc rổ, nhíu mày đứng ở dưới bậc. Thịnh Thanh Thanh liếc mắt một cái Đan Hoài, ngươi không phải nói nơi này không ai sao, là không những người khác, nhưng là cái này là Hy gia lưu lại xem tòa nhà. Đan Hoài đáp Thịnh Thanh Thanh nói sau bước nhanh đi xuống bậc thang. A Thẩm Nhi, chúng ta là hướng bên trong đi tìm người, không biết có thể hay không cho chúng ta khai cái khóa mang cái lô. Nàng kia vén lên cái ở giỏ che thượng toái vải bông. Lạnh nhạt nói, này tòa nhà lớn không có người chỉ có quỷ. Đan Hoài lại chắp tay. Vài vị đại nhân toàn vào nội bộ xảy ra chuyện. Chuyện quá khẩn cấp, mong rằng ngươi hành cái phương tiện chính mình tìm chết quái được ai. Các ngươi lộng hư ta khóa, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Nàng kia lạnh lùng trừng mắt. Lấy ra trong rổ hai chỉ hương nến cắm ở hai bên sư tử bằng đá dưới chân kia khối đá vuông thượng. Bày biện lư hương tử, nàng đối với kia đại cổng lớn chắp tay trước ngực đã bái bái. Lại thật sâu mà cúc một cung mới đứng thẳng thân thể. Lạnh nhạt nói, thiên làm bậy hãy còn nhưng thứ, tự làm bậy không thể sống, ngươi lời này là có ý tứ gì? Đan Hoài truy vấn, nhưng kia trung niên nữ tử cũng không thèm nhìn tới hắn. Chỉ ánh mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm cổng lớn. Thịnh Thanh Thanh vốn dĩ liền có chút sốt ruột. Nàng nhíu mày, ngươi mặc kệ nàng, chúng ta trực tiếp đi vào, chính là, này khóa, Đan Hoài có chút phát sầu. Thịnh Thanh Thanh đem mông tinh tinh buông, lấy ra Diêu Thiên kiếm nhất kiếm bổ đi xuống. Bạch quang lóa mắt, đừng nói kia đồng khóa, toàn bộ môn thoáng chốc biến thành một mảnh mảnh vụn. Nàng bước đi đi vào nội bộ. Đan Hoài, cái này nhớ ngươi chướng thượng. Phải nhớ đến bồi người khác môn A, cửa gỗ mảnh vụn bay không ít đến dưới bậc rừng ở Đan Hoài bên. Chân, hắn vắng lặng vô ngữ, đối với kia trung niên nữ tử xin lỗi mà cười cười. Từ trong lòng ngực lấy ra hai khối nén bạc bỏ vào giỏ tre. A Thẩm Nhi, thật sự xin lỗi, này bạc coi như là bồi này đại môn cùng khóa, lẳng xoàng. Trung niên nữ tử nhẹ buông tay, giỏ tre ném tới trên mặt đất. Bên trong hương nến ngã ra tới theo đá phiến lan đến sư tử bằng đá bên cạnh. Nàng mặt có dị sắc, lẩm bẩm nói, các ngươi hỏng rồi trận pháp, nàng sẽ ra tới, nàng ra tới, họ Hy một cái đều chạy không thoát, cũng bao gồm ta. Đan Hoài đã hướng trong chạy, hắn chỉ loáng thoáng nghe được một cái đều chạy không thoát mấy chữ. Vội vàng dừng lại bước chân, Xá Nhiên nói. A Thẩm Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trung niên nữ tử thình thịch một tiếng quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt, trong miệng thấp thấp toái toái không biết đang nói chút cái gì. Bên trong Thịnh Thanh Thanh kêu hắn vài thanh, Đan Hoài cũng không dám lại ở bên ngoài ở lâu. Bước nhanh bước vào nội bộ, này Hy gia trạch trong viện mặt, trừ bỏ nhiều chút mạng nhện, nhiều chút cho bụi, nhiều chút cỏ dại ngoại. Tựa hồ cùng mặt khác tòa nhà cũng không có gì khác biệt. Đan Hoài buổi sáng là đã tới nơi này, nhưng hắn cũng là đi theo Khuất Chi Ngọc hướng nội đi. Này lộ tuyến vấn đề hắn kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Đan Hoài mang theo Thịnh Thanh Thanh rẽ trái rẽ phải tới rồi một cái tiểu viện nhi. Này tiểu viện nhi nội loại một tảng lớn thanh trúc, góc tường chỗ là nửa người cao phát hoàng cỏ dại. Phu nhân, hôm nay Khuất đại nhân trước hết mang chúng ta tới đó là nơi này, Thịnh Thanh Thanh đổ đổ cái mũi. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt định ở bên tay trái 10 bước nơi xa kia một thốc cây trúc phía dưới. Đỏ sậm biến thành màu đen vết máu khắp nơi đều là. Còn có ruồi bọ ong ong ong mà ở vết máu biên bay loạn. Đã chết người, không sai. Khuất đại nhân hôm nay riêng kêu chủ tử cùng văn tướng quân hướng nơi này tới. Vì đó là này đại cổng lớn án mạng, Đan Hoài che miệng. Mặt bộ vặn vẹo, chúng ta buổi sáng tới thời điểm, thi thể còn ở, bị người chém rớt hai chân treo ở này cây trúc thượng. Tử trạng đáng sợ, sau lại Khuất đại nhân kêu người đem thi thể nâng trở lại hình mục tư đi án mạng chuyện này. Không phải về Khuất đại nhân quản sao? Làm cái gì còn gọi thượng tiểu ca ca cùng văn tướng quân? Thịnh Thanh Thanh đổ cái mũi cố nén này xú mùi vị. Nàng nhớ tới ngày ấy ở cửa cung nhìn thấy Khuất Chi Ngọc cùng Văn Phái Lan cảnh tượng. Hai người tựa hồ quan hệ không được tốt, Đan Hoài mang theo nàng lại đi ra ngoài. Khuất đại nhân hoài nghi này án mạng cùng văn tướng quân trong phủ người có quan hệ. Cho nên mới kêu văn tướng quân cùng nhau tới. Đến nỗi chủ tử, còn lại là bởi vì này án mạng quỷ dị, khả năng cùng yêu ma quỷ quái có liên lụy, Khuất đại nhân lúc này mới đến bệ hạ nơi đó cầu dị các đi theo. Chúng ta hôm nay mang theo vài cái bát yêu sư, chính là, Thịnh Thanh Thanh đột nhiên ngước mắt nhìn phía xám xịt thiên. Trầm giọng nói, cái này địa phương, làm sao vậy? Đan Hoài hỏi, Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu. Tính, ngươi vẫn là mang ta đi bọn họ biến mất địa phương đi. Thuận tiện đem ngay lúc đó tình huống thuật lại một lần, đọc. Xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.